Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 563, dẫn đường, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn. Hai tòa đảo này mặc dù thường xuyên bị danh khả xưng là đảo nhỏ diện tích cũng tuyệt đối không nhỏ, trên đảo tới huấn luyện chỉ có chính là mấy nghìn người tại trên đảo như vậy tiếp thu huấn luyện, trên đảo này còn có bao nhiêu địa phương không bị khai phá có thể nghĩ. Nhất là căn cứ tọa này, có thể đi lên tiếp thu huấn luyện, bất quá 1.000 người. Hai tòa đảo như vậy, đừng nói mấy ngàn người, chính là ở lại hơn 10 vạn người cũng tuyệt đối không sẽ có vẻ chen chúc. Cho nên, mặc dù trên đảo có hệ thống theo dõi, nhưng bởi vì địa phương quá lớn, hệ thống không có khả năng bận tâm mỗi khắp ngõ ngách. Nếu có người cố ý tránh đi những cái hệ thống giám sát này đi tới trên đảo cũng không phải chuyện tình không có khả năng. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành rời khỏi nhà gỗ nhỏ, hướng chỗ sâu rừng cây đi đến, Đông Ly cùng mười mấy huynh đệ sớm đã thủ ở nơi đó. Thao luyện trận bên kia trên đất trống, đoàn người còn đang tại tận tình vui đùa, có không ít người say khướt ở nơi đó, lại vẫn có không ít người đã trở về nghỉ ngơi, nhưng càng nhiều người vẫn tiếp tục đốt lửa trại như cũ. Ánh lửa chiếu sáng một phương kia, lại đem địa phương khác tôn lên được càng thêm tối đen mà an tĩnh. Tín hiệu từ nơi này truyền đến, Bắc Minh Dạ nhìn Bắc Minh Liên Thành, trầm giọng hỏi. Bắc Minh Liên Thành nhìn máy tính nhỏ trong tay kia cân nhắc hạ vị trí, mới nói. Căn cứ trên có hai nơi, chủ trên đảo ẩn ẩn có chung quanh, bất quá chủ trên đảo bên kia tín hiệu yếu một ít, đại khái bọn họ hiện tại chính đang tập trung nhân thủ nghĩ muốn xâm lấn căn cứ trên hệ thống. Làm việc, Bắc Minh Dạ vô cùng đơn giản hai chữ, Đông Ly lập tức mang theo mười mấy nam nhân mở xe Việt dã hướng một cái hướng khác tiến đến, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành cùng với ba vị huynh đệ cũng cưỡi lên xe Việt dã hướng một cái tín hiệu trong đó tính ra là địa phương cường tiến đến, trên đường, Bắc Minh Liên Thành thỉnh thoảng lấy máy truyền tin đặc chế trên đảo nói cho những người khác, hai cái điểm cụ thể trên đảo này tại cái phương vị gì. Về phần chủ đảo bên kia có Bắc Minh đại thủ ở nơi đó, dụng cụ thông tin trên tay hai người bọn họ tin đều đã trải qua đặc biệt thay đổi, người bình thường không có khả năng tiếp thu đến tín hiệu bọn họ. Bắc Minh Liên Thành đem bốn vị trí kia nói cho Bắc Minh đại bên kia cũng bắt đầu có hành động, bất quá bốn điểm kia Bắc Minh Dạ cũng không để vào mắt, quan trọng là hai cái điểm che giấu trên đảo này, ở tại chỗ này, cư nhiên đã để lại hơn 10 ngày, nếu không phải Bắc Minh Liên Thành cố ý tại trên hệ thống động tay động chân, đem nhóm người họ vây ở trong đó, những người này bọn họ lại vẫn không nhất định có thể thu cho ra tới. Hai tòa đảo có không? Tám diện tích chưa từng bị khai phá, cũng coi là rừng rậm nguyên thủy, giấu người là chuyện tình dễ dàng, huống chi trên đảo vật chất phong phú, muốn tại trên đảo tại như vậy quá trên mấy tháng, tuyệt đối không có khả năng sẽ đói chết. Phái thêm chút nhân thủ đi tiếp viện, ở kề bên tín hiệu Tùng Lâm ngừng lại, Bắc Minh Dạ điều chỉnh tốt vị trí dụng cụ thông tin đạm ngôn phân phó. Dụng cụ thông tin điều tốt kênh Đông Ly đáp lại thanh. Biết, liền ở chỗ không xa, Bắc Minh Liên Thành đã xuống xe đi bộ đi trước bỗng nhiên ngừng lại, Bắc Minh Dạ. Góc truyện audio.com, quét mắt nhìn vị trí trên màn hình, lần này không cần Bắc Minh Liên Thành chỉ thị anh đã biết đến muốn thế nào đi hành động. Phương diện máy tính anh quả thật không bằng Bắc Minh Liên Thành, nhưng tại phương diện tại hành động, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng không thể không bội phục mạnh mẽ vang dội của anh. Phía trước là một chỗ rừng rậm, bên trong chút bụi gai lớn, những năm gần đây cũng không có làm cho người ta khai phá, bọn họ đã xâm nhập chỗ sâu nhất Tùng Lâm, trừ bỏ bụi gai đầy đất nơi này nói không chừng còn sẽ có mãnh thú. Trước Bắc Minh Dạ hù dọa danh khả nói trên đảo có mãnh thú ăn thịt người, lời này tuyệt đối không giả, chẳng qua khu mãnh thú bị tách đi ra, dưới tình hình chung không có người đi tiếp cận. Xem ra lá gan đối phương quả thật không nhỏ, cư nhiên dám trốn đến nơi này tới. Các cậu ba cái theo tôi đi. Bắc Minh Dạ nhìn phương rừng rậm trước mắt bỗng nhiên vẫy tay một cái, chính mình dẫn đầu hướng Tùng Lâm xông qua đi. Ba cái vị huynh đệ gắt gao đi theo. Bắc Minh Liên Thành vẫn nghiên cứu vị trí cụ thể đối phương như cũ, cũng không có theo vào đi. Về phần Bắc Minh Dạ, tại tiến vào rừng cây liền để cho ba cái đội viên đội đặc công phía sau phân tán đi, lại xâm nhập phía bên trong một chút, rốt cục có thể mượn ánh trăng nhàn nhạt tìm được dấu vết những người đó lưu lại. Bọn họ đã từng ở trong này hoạt động, đại khái là muốn tới tìm thức ăn nước uống, dấu chân không loạn, nhìn phi thường chỉnh tề, vừa thấy liền biết đi tại mặt này nhất định là cao thủ chịu huấn luyện đặc biệt. Bắc Minh Dạ tìm dấu chân qua đi, ba người khác cũng ở chỗ không xa bắt kịp cước bộ của anh, không biết ở trong rừng mò mẫn bao lâu, rốt cục thấy được hào quang phương xa kia. Bắc Minh Dạ đem dụng cụ thông tin ở trên cổ tay mở ra, đưa một tổ số liệu cho Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, ngón tay dài ở trên bàn phím không ngừng gõ, đối với dụng cụ thông tin bên môi nhẹ giọng nói. ta hiện tại tại trên hệ thống động một chút tay chân, dẫn dắt bọn họ rời đi vị trí, bọn họ vì tìm kiếm được tín hiệu càng hảo, nhất định sẽ từ tại chỗ rời khỏi tìm địa phương khác bên kia ra ngoài chính là bãi biển, ta tận lực đem nhóm người dẫn hướng bãi biển, người chú ý một phen bọn họ có bao nhiêu người, ta lại cho nhóm người anh em kết nghĩa điều tới. Tốt, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt lên tiếng, từ bên hông đem ống nhòm lấy ra. Nói làm liền làm, Bắc Minh Liên Thành bên kia đã ở bắt đầu hành động, không quá bao lâu, quả nhiên thấy điểm đó ánh lửa dần dần di động, thậm chí lại vẫn hướng bọn họ bên này tiếp sát. Rất nhanh, Bắc Minh Dạ liền thấy rõ ràng phương kia tổng cộng có 16 người, theo trước mắt bọn họ cách đó không xa đi qua, tiếp tục hướng mặt đông bãi biển đi đến. Chờ bọn họ trải qua bãi biển đi qua, Bắc Minh Dạ xem như triệt để thấy rõ ràng, chính là 16 người, liền không có cái khác, anh lập tức lại tại dụng cụ thông tin mang tại cổ tay, đem tin tức phản hồi cho Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành đối với dụng cụ thông tin nói, bên kia các anh em đã ở hành động, các cậu lại chờ một chút. Bắc Minh Dạ không nói gì, vẫn như cũ cầm ống nhòm nhìn mười mấy người đi đến bãi biển kia. Bọn họ tại trên bờ biển dừng lại sau một lát, lập tức có 10 người hướng bãi biển trước tùng lâm tán đi. Không quá bao lâu, người liền giấu vào trong đó, biến mất nhưng vị trí bọn họ. Góc truyện audio.com, nơi cất giấu, Bắc Minh Dạ lại thấy được rõ ràng. Về phần 6 cái người canh giữ ở chỗ cũ kia, người cầm một notebook máy tính bảng, tại trên bờ biển tiếp tục làm việc. Trừ bỏ có thể điều khiển hệ thống, còn có thể khống chế tín hiệu mạnh yếu, điểm này chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Minh Liên Thành một người có thể làm đạt được, không thể không nói, anh thật là thiên tài phương diện này, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng bội phục sát đất. Liền giống như hiện tại, anh cư nhiên có thể dẫn đường tất cả mỗi cái góc tín hiệu hệ thống, đem nhóm người họ từ Tùng Lâm thâm sâu dẫn tới bãi biển, để cho Bắc Minh Dạ cùng mấy vị huynh đệ thấy rõ ràng, công lực như vậy, có ai có thể làm đạt được. 6 cái người kia lại vẫn tại trên bờ biển đang đối với máy tính phát sầu, rõ ràng cảm giác hệ thống bị bọn họ đột phá, nhưng mới đột phá mấy tầng số liệu bỗng nhiên lại chết ở nơi đó, rốt cuộc vào không được rồi. Thật giống như rõ ràng xem tới đó có vật chính mình cần tìm tựa hồ tiện tay có thể đụng nhưng lại chỉ có thể nhìn, vẫn lấy không được bởi vì tay không đủ dài. Cách chương.